Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 2334. Còn có ai? Thiên địa bị thần hỏa bao phủ. Đây là kim ô thần hỏa chảy ra đến, nằm dày đặc tầng tầng hư không, phong tỏa toàn bộ võ đài. Kim dương ở bày ra hắn vô địch gốc gác, sừng sững ở dưới lôi đài. Hắn căn bản không có động đậy, cơ thể tự chủ có màu vàng thần diễm chảy xuôi mà ra, che ngập bầu trời nhấn chìm toàn bộ võ đài. Hảo, kim dương quá mạnh mẽ, định có thể trực tiếp trấn áp cái này cuồng đồ. Đây chính là thái cổ kim ô thần hỏa, có thể nói một loại chí cường hỏa diễm. Hỏa tộc, một ít trưởng lão đối với kim dương thần hỏa đều tôn sùng không gì sánh được. Nói là tương lai chính là hỏa tử hiên phụ tá đắc lực. Có người nói hỏa tộc đã chuẩn bị vì hỏa tử hiên chọn một nhóm lớn cường giả, tương lai tổng cộng chinh chiến đế lộ chiến. Lời này truyền tới, không biết bao nhiêu người ước ao. Cùng hỏa tử hiên bực này cái thế chí tôn liên thủ tiến vào đế lộ chiến, này đều là bọn họ tha thiết ước mơ. Mà kim dương đã có tư cách tùy tùng hỏa tử hiên. Người này là có chút thủ đoạn, một ít hỏa tộc trưởng lão không cho là như vậy. Vừa nãy cẩn thận hỏi hỏa thiên bá, nội tâm trịnh trọng đứng dậy, xác thực bị một chiêu trấn áp. Liền như trên võ đài, tùy ý kim ô thần hỏa đang cuộn trào mãnh liệt, cũng không cách nào xâm nhập chiến đài. Toàn bộ chiến đài vững như Thái Sơn, trên võ đài sừng sững một cái bóng, cả người lộ chân lông phun ra óng ánh chói mắt lưu ly thần hỏa. Loại này thần hỏa coi như là hỏa tộc trưởng lão đều nhìn không ra là lai lịch ra sao. Nhưng mà kim dương có chút mê tít mắt, hắn mơ hồ cảm giác lưu ly thần hỏa rất khủng bố, ẩn núp một loại khí thế, thủy chung chưa từng khuếch tán ra đến. Này thần hỏa không sai, ta nội định. Kim dương tắm rửa ở hoàng kim thần hỏa bên trong, cười nói, chính xác khuyết một đạo hỏa diễm, đem ta kim ô thần hỏa đẩy tiến một bước. Thực sự là nghĩ cái gì đến cái gì. Kim dương không còn bình tĩnh nữa, hung hăng ra tay, toàn thể ngọn lửa hừng hực cuồn cuộn. Kim ô thần hỏa triệt để biến sắc, toàn bộ võ đài đều phải bị đè nát. Đây là các loại khiếp người dị tượng ngang trời vấn thế. Nơi này hóa thành một cái hỏa vực, có các loại kinh người hỏa đạo chim thần ở bay lên không bạo phát. Ông ánh lóa mắt chu tước, dục hỏa trùng sinh thần hoàng, dương cánh liệt thiên hỏa giao, áp lực trong giây lát tăng vọt một đoạn dài. Những này hỏa đạo chim thần ở vồ giết, muốn đem toàn bộ võ đài đè nát, trấn áp lại đạo lăng, độc cô cầu bại, ba chiêu ma tính, không người có thể phá. Đại bu đứng ra kêu to, chiêu thứ nhất đã bắt đầu. Còn lại hai chiêu, giao chiến mới, vừa mới bắt đầu. Này thanh âm đột nhiên xuất hiện, để người xung quanh kinh ngạc. Có mấy người hỏi dò một ít lão nhân, được một cái kết luận, để kim dương sắc mặt tái xanh. Cuồng đồ, cái này cuồng đồ, thực sự là quá ngông cuồng. Cuồng đồ thủ hạ nói, ba chiêu đánh bại kim dương. Này thực sự là quá ngông cuồng. Hắn hiện tại liền xuất thủ chỗ trống đều không có a. Toàn trường ồ lên một mảnh. Đây cũng quá hung hăng. Kim dương hai mắt đều mở, toàn thể khí thế cuồng mạnh một đoạn dài, nổ quát, một chiêu mất đi ngươi, độc cô cầu bại, không ai địch nổi. Chiêu thứ hai đã là bắt đầu. Để cho hoàng mao thời gian không nhiều, đại bưu gào to, đứng dậy. Mau tới áp chú, mau tới áp chú, bồi suất so sánh hai. Ba chiêu thần thoại nếu là phá tan, gấp đôi bồi thường, gấp đôi bồi thường. Kim dương đều muốn phun ra một khẩu huyết đi ra. Hắn mới vừa nói cái gì? Hoàng mao, Hỏa Thiên Bá mặt âm trầm đi lên, ném ra một cái hư không túi nói rằng, ta áp 10.000 vũ trụ tinh, chắn độc cô cầu bại phải thua. Tiểu Bá lóe sáng lên sàn, nắm lấy số 1 thùng kim, áp chú 10.000 vũ trụ tinh. 10.000 vũ trụ tinh, đại bưu gào to kêu to. Học mấy lão già khẩu khí nói rằng, có còn hay không càng cao hơn. Tiểu Bá áp chú 10.000 vũ trụ tinh, 10.000 vũ trụ tinh, còn có một chiêu, chỉ một chiêu này, mau tới áp chú, toàn trường đều muốn điên rồi, không biết bao nhiêu người con mắt đều đỏ, đặc biệt hỏa viện đệ tử đều muốn mất đi lý trí. Hiện tại đạo lăng bị áp chế không có cơ hội phản kháng, cái tên này lại vẫn dám đặt cược. Còn muốn so sánh hai bồi suất, ta áp 5.000, ta áp 6.000, ta dưới 10.000, cho ta cũng dưới 20.000. Vũ trụ sơn trưởng lão đều đặt cược, bọn họ liền không tin ta. Cái này độc cô cầu bại vẫn là đại đế chuyển thế hay sao? Hung hăng không có thiên lý, lại vẫn dám ở chỗ này đặt cược, có mấy người hãi hùng khiếp vía. Ai sẽ ngốc đến thua? Lẽ nào vị này Trương Hỏa tưởng thật có nghịch thiên phạt tôn sức chiến đấu hay sao? Đặt cược quá nhiều, đếm không xuể. Điều này làm cho rất nhiều người đều giật mình. Quá điên cuồng, đừng xem mấy ngàn đặt cược. Bất quá quá nhiều người. Liền như thế, một hồi, tiền đặt cược dĩ nhiên nhanh 60 vạn vũ trụ tinh. Cho ta đặt cược 10 vạn. Kim Dương tràn đầy tự tin. Hắn không có lập tức đình chỉ. Vẫn đang nổi lên chiêu số. Hoàng Mao đại thắng. 10 vạn vũ trụ tinh Đỗ Trạng Nguyên. Đỗ Trạng Nguyên, đại bưu gào to kêu to. Còn có không ai có thể làm lật hắn. Đánh ngã hắn, ngươi im miệng cho ta. Ta liền hỏi ngươi thua được sao? Hỏa Thiên Bá lớn tiếng quát lên, nếu là thua, bao nhiêu vũ trụ tinh tính được là chuẩn đi, đại ca nói rồi. Không đền nổi bán mình, không đền nổi có thể bán mình, đại bưu hàm hậu nở nụ cười. Phun phun, một ít nữ tử che mặt mà đi, liền chưa từng thấy da mặt dày như vậy, thua còn muốn chiếm tiện nghi, yên tâm đi. Hắn nếu là thua, ta đem hắn luyện thành thịt nát, chặt bao bánh bao. Kim Dương bỗng nhiên nổ hống một tiếng, toàn thể khí tức không hề bảo lưu phun phát ra. Hỏa, viện đều bị soi sáng vàng óng ánh một mảnh. Đây là một đầu thân cao vạn trượng thái cổ kim ô ngang trời vấn thế. Nó quá khiếp người, trong cơ thể phun ra khủng bố gợn sóng. Trong khi chớp con mắt trời sập đất nứt, trong nháy mắt hoành nhầm phía võ đài, kim ô dáng thế, hừng hực như thiên, ép khắp trên trời dưới đất, cánh khổng lồ dương ra gian, phẳng phất hoàng kim sát kiếm ở xuất khiếu, võ đài run rẩy gần nứt toác. Thế nhưng vào lúc này lưu ly thần hỏa cuồn cuộn mà ra, diễn hóa ra một cái khủng bố hỏa bên trong vũ trụ. Tràn ngập lệnh người đời kinh hãi khí thế. Cái gì? Rất nhiều hỏa tộc trưởng lão đứng dậy, từng cái vẻ mặt kinh hãi. Đây là chí tôn thủ đoạn, tiểu tử này còn là một vị chí tôn hay sao? Thái cổ kim ô đều muốn chống lại, căn bản không đánh vào được lưu ly tâm hỏa hội tụ thành nội vũ trụ. Giết! Kim Dương triệt để không bình tĩnh, hắn ở xuất kích, ngang trời mà lên, chui vào thái cổ kim ô bên trong. Khí tức lấy tốc độ khủng khiếp ở tăng vọt, vòm trời đều muốn thiêu sụp. Lưu ly tâm hỏa kết ra nội vũ trụ đều đang vạn vẹo. Hắn ở trầm hống, chí tôn thì lại làm sao? Đồ chính là Kim Dương lời nói phách tuyệt thiên hạ. Thời khắc này hắn phi thường mạnh mẽ, vận chuyển một môn cổ kinh, thái cổ kim ô ngang trời dáng thế, xuyên qua vũ trụ càn khôn. Thái cổ kim ô thức tỉnh, một chân liệt thiên, đem lưu ly tâm hỏa thế giới đều giẫm đến rạn nứt. Nhưng là vào lúc này, đạo lăng phát động rồi, hắn cơ thể mông lung một tầng chùm sáng, rất thần bí, không nhìn ra đầu mối gì, quấn quanh từng tia từng sợi lực lượng nguyên thủy. Đòn đánh này quá khủng bố, rất nhiều hỏa tộc trưởng lão đều thất sắc, như là nhìn thấy một hành tinh cổ rụi ra đến một bàn tay. Tay không liệt không, răng rắc, thái cổ kim ô một chân trực tiếp bị bóc nát. Một trận lại một trận không thể tưởng tượng nổi sức mạnh cuồn cuộn mà ra. Nằm dày đặc thái cổ kim ô, đây là nguyên thủy sức mạnh ở thức tỉnh. Lực phá hoại quá kinh người, sống sờ sờ đem thái cổ kim ô đè nát. Phúc, kim dương cả người run rẩy, ho ra một ngụm máu lớn, mạnh mẽ té lăn trên đất. Đạo lăng đi ra, lòng bàn tay lơ lửng một đoàn kim ô thần hỏa, cười nói, này thần hỏa rất tốt, đều nhanh không vào đến mạnh nhất hỏa diễm hành liệt, toàn trường hóa đá. Kim dương dĩ nhiên thất bại, hơn nữa bị bại quá nhanh, sao có thể có chuyện đó. Kim dương cả người đều đang run rẩy, vừa nãy lại như là một vị thiên địa chí tôn đang ra tay. Hắn căn bản không có chống lại chỗ trống, lại như là một cái con cọp giấy bị đánh tan. Sắc mặt của hắn trắng xám một mảnh, hắn cảm giác người này quá khủng bố. Là hắn xuất đạo tới nay gặp phải đáng sợ nhất cường giả. Toàn trường một tia âm thanh đều không có. Bại quá nhanh, bọn họ căn bản nhìn không ra kim dương làm sao bị đánh bại. Hơn nữa bản mệnh thần hỏa đều bị đoạt đi rồi. Độc cô cầu bại, quét ngang vô địch, thắng liên tiếp 401 chàng. Đại bu đứng ra kêu to. Còn có ai? Còn có ai? Còn có ai? Ngoặc kép, hết chương.